Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, Quỷ Linh Thánh Viện. Thu thập xong những thứ này, Tần Sương dương mắt nhìn một chút bị lùm cây che chắn nơi xa, cùng đỉnh đầu cái kia hơi hơi dâng lên ánh dạng đông, nhổ ra trong miệng cái kia linh thảo. Tần Sương lẩm bẩm nói: Là thời điểm bắt đầu động thủ a. Phanh, tiện tay đánh gãy một khỏa cản đường đại thụ. Tần Sương hoạt động một chút gân cốt, cảm giác được toàn thân tràn đầy lực lượng. Đừng nhìn Tần Sương bạch bạch tịnh tịnh, nhưng hắn khí lực cả người bạo phát, tuyệt đối có thể địch nổi 4-5 cái cùng giai cấp đối thủ. Không có áp lực chút nào. Ở chính giữa vây hoạt động nửa ngày, Tần Sương không có phát hiện một người, ngược lại là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Yêu thú đến không ít, Tần Sương ứng phó cũng là phiền, coi như nhất trưởng một cái đánh, tay cũng mệt mỏi a. Còn nữa, cái này bên trong vây hoàn cảnh cũng không tệ lắm, không khí rất tốt, muốn không phải nói có việc, Tần Sương còn thật dự định ở chỗ này chơi cái 3-4 tháng lại đi. Có ăn, có chơi, sinh hoạt qua cũng là cùng nhàn hạ. Giữa trưa, bởi vì Tần Sương che đậy lại linh lực, hắn dạ dày cũng không lại ích cốc, cho nên cái bụng rất là thời điểm kháng nghị. Tần Sương bất đắc dĩ sờ lên cái bụng, cái này che đậy lại linh lực, có rèn luyện chỗ tốt, nhưng chỗ xấu cũng là không ít oa, có loại tố hồi người bình thường cảm giác, mặc dù khó mà nói, nhưng cũng phải ăn cơm a. Ngô, hôm qua ăn kim giáp hổ, hôm nay ăn cái gì đâu? Tần Sương một bên thảnh thơi đi tới, một bên suy nghĩ nói. Bốn phía phảng phất là cảm nhận được Tần Sương đói khát khí tràng. Trong bình thường đi đầy đất yêu thú, hiện tại sửng sốt không có một cái nào đi ra. Tần Sương cũng liền buồn bực. Ta có dọa người như vậy sao? Tiểu gia ta trắng tinh, còn có nhân vật chính vầng sáng có thể mang, không phải cần phải thụ vạn người truy phủng a. Đứng lại, đừng chạy a, đại huynh đệ. Đúng vậy, giờ phút này Tần Sương chính tại truy đuổi lấy một cái chân dài tướng mạo kỳ quái yêu thú đầy đất. Chạy, mà yêu thú kia mượn dáng người nhỏ gầy ưu thế, tại cái này tràn đầy đại thụ lùm cây chạy bước nhanh như bay. Nhưng Tần Sương cũng không kém, chính hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm phía trước thực vật. Ngao ô, yêu thú kia hú lên quái dị, chạy nhanh hơn. Tần Sương bất đắc dĩ a, đổi lại bình thường, dùng linh lực một cái đại đâm đi qua, yêu thú kia đoán chừng lông đều không thừa đi. Được thôi, muốn không phải đói bụng, ta có thể truy ngươi lâu như vậy. Tần Sương tiện tay một chiết, bên cạnh một cây đại thụ nhánh cây lên tiếng mà đứt, bày biện ra một cái mang theo bén nhọn gai gỗ trường côn. Chỉ thấy Tần Sương run tay cũng là một gậy vãi ra, yêu thú kia liền lên tiếng ngã xuống đất, trên thân liền cắm một cây côn gỗ. Tần Sương đến gần cái kia còn nửa chết nửa sống yêu thú, trong miệng tiện tiện nói ra: Đại huynh đệ, vừa mới thì kêu ngươi đứng lại, nói không chừng còn phải cho ngươi lưu cái toàn thân khung xương đâu. Nhưng bây giờ à, u, vẫn là cái mẫu, trách không được nhìn thấy ta chạy nhanh như vậy, ta có bỉ ổi như vậy sao? Tần Sương nói xong, không biết từ nơi nào lại móc ra một cây dao găm, tản ra lẫm liệt hàn quang, một đao hạ xuống, không có tối hôm qua cắt chém kim giáp hổ loại khoái cảm kia. Loại này yêu thú da lông so sánh mềm, bằng không cũng không có khả năng một cây côn lưu cho đâm xuyên qua. Lần này ăn cơm chưa so sánh đơn giản, Tần Sương giơ tay lên, một đống lớn dị hỏa thì theo trong tay hắn phun ra ngoài. Hắn thận trọng khống chế dị hỏa nhiệt độ, không cho dị hỏa nhiệt độ quá cao. Không phải vậy đợi chút nữa đem cơm chưa cháy rụi, vậy coi như ăn không xong rồi. Không thể không nói, Tần Sương còn là ưa thích ăn chậm dùng lửa đốt đi ra thịt. Loại kia thịt bắt đầu ăn so sánh có vị đạo. Loại này dị hỏa thiêu đi ra thịt, thực sự không có gì có thể ăn. Bởi vậy, Tần Sương 2-3 miếng thì ăn vào bụng, xem như lấp bao tử đồ vật. Qua loa thì đã ăn xong, hư không lưu lại một bộ yêu thú khung xương. Cho nên nói Tần Sương vẫn có chút lương tâm, mới vừa nói không lưu khung xương. Đây không phải còn lưu lại à. Quan trọng vẫn là khung xương Tần Xương ăn không vô à. Tần Xương qua loa đào cái hố. Đem khung xương chôn. Lại đem chính mình giấu chân xóa đi. Lúc này mới yên tâm rời đi. Thế mà, ngay tại Tần Xương sau khi rời đi không lâu, một cái toàn thân áo đen, mặc lấy quái dị nam tử thì xuất hiện ở Tần Xương vừa mới dừng lại địa phương. Chỉ thấy hắn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, không nhìn kỹ, còn tưởng rằng đó là khối tướng mạo quái dị đầu gỗ. Hắn cái mũi dùng sức nhún nhún, rốt cục trong không khí ngửi được một tia vốn nên đã sớm bị gió nhẹ thổi đi mùi thịt. Hắn chậm rãi ngồi xuống, đang bị lá cây che giấu trong đất bùn lật qua lật lại xuống. Chỉ chốc lát, một đống bạch cốt liền bị lật ra đi ra. Cái kia đương nhiên đó là Tần Xương buổi trưa hôm nay bữa trưa. Người áo đen kia mặt nạ che giấu hạ khuôn mặt giật giật. Người nào cũng không thể nhìn ra đó là âm hiểm cười. Nếu như lúc này có người ở chỗ này, như vậy nhìn lấy người áo đen mặt nạ, đều sẽ có một loại cảm giác hôn mê. Người áo đen ngẩng đầu nhìn về phía Tần Xương rời đi cái hướng kia. Thân thể mất tự nhiên run lên. Tiếp lấy liền nhanh chóng lóe lên. Trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà ở chính giữa vây một địa phương khác. Một đoàn người áo đen tập kết cùng một chỗ. Đây cũng là Quỷ Linh Thánh Viện đệ tử. Một đám người vây tại một chỗ. Lại không ai đang nói chuyện. Bầu không khí một lần dị thường quỷ dị. Một thân ảnh lóe lên. Liền xuất hiện ở Quỷ Linh Thánh Viện đệ tử tập kết trên một cây đại thụ. Không biết là ai phát hiện. Nói câu, đại sư huynh trở về. Đón lấy, một đám người đứng người lên. Cung kính đối với người áo đen kia khom người xuống. Chỉ là, không ai dám đi nhìn người đại sư kia huynh mặt. Dù là liếc một chút. Cái kia được xưng là đại sư huynh người áo đen đứng ở trên nhánh cây. Rất lâu cũng chưa từng nói một câu. Dưới cây một đám người. Cũng không có người dám nói ngữ. Tĩnh, lạ thường tĩnh. Đây cũng là Quỷ Linh Thánh Viện, một cái tràn đầy khí tức âm trầm thánh viện, tại tứ đại thánh viện bên trong là quái dị nhất một cái. Tối nay không nên ở chỗ này, đi về phía nam mặt phương hướng tiến lên, không nói lời nào thì thôi. Đại sư này huynh vừa nói, chính là có thể khiến người ta cảm thấy như vào hàn băng địa ngục cái kia cỗ giá rét thấu xương. Áo đen đại sư huynh lời vừa ra khỏi miệng. Dưới cây cả đám người đều là cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Sau đó liền chăm miệng một lời trả lời. Vâng, đại sư huynh, thanh âm quả thực không có sai biệt. Bọn họ thực sự không dám chống lại đại lời của sư huynh. Tuy nói tại đi săn giải đấu lớn bên trong không thể giết người. Nhưng trở lại Quỷ Linh Thánh Viện, đại sư huynh quả thực không còn có 1000 loại phương pháp giết chết trong đó bất kỳ người nào. Một phương diện khác Tần Xương, sau khi ăn xong cơm trưa, vẫn là không có việc gì. Tuy nói cũng không quên đánh quái thăng cấp, nhưng những cái kia yêu thú cuối cùng vẫn là không đủ nhập Tần Xương pháp nhãn. Cho nên Tần Xương trong này vây trong rừng, có thể nói là như vào chỗ không người. Oanh, lùm cây chỗ sâu lại truyền ra một tiếng vang thật lớn. Tần Xương nhàm chán mấy đạo, lần thứ 18. Đây rốt cuộc là cái thứ gì a? Không được ầm ĩ lấy tiểu gia ta ngủ chưa tốt phạt. Nếu như không phải sự tình biết trước cái này hạch tâm chỗ sâu có thể so với thông huyền 9. Tầng yêu thú, khả năng Tần Xương sớm liền vọt vào đi. Đem cái kia phát ra giống to âm thanh yêu thú cho béo đánh một trận. Thực sự quá phiền có hay không? Tần Xương nghĩ, vẫn là nhịn thêm đi. Các loại cái gì thời điểm tiểu gia ta đẳng cấp tăng lên. Lại đi cái kia hạch tâm chỗ sâu đánh nó một trận. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.